Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 783 Hung hiểm. Lần thương thảo đầu tiên không đạt được kết quả cụ thể. Đối với nội gián tông môn không có ai xác thực chứng cứ, tất cả tạm thời gác lại. Cuộc thương thảo kéo dài khoảng nửa giờ sau liền kết thúc, không có giải quyết vấn đề. Có lẽ người vạn hạt môn bị gom lại trên vạn hạt sơn lên đến nay chưa làm ra hành động kịch liệt nào. Hết thảy xem ra tựa quá mức yên tĩnh. Bất quá chỉ cần người nào cảm giác mẫn tuệ một chút sẽ phát hiện đây chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh trước khi vòng ba bão táp xảy ra. Lấy thực lực vạn hạt môn, tất nhiên không cam lòng bị độc tông phong tỏa trên đường một ngọn núi, cho nên không lâu nữa một trận đại chiến chân chính nhằm bất phần thắng bại sẽ là bùng ra như bão táp. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần bao phủ toàn bộ dãy núi, mà ban đêm lại trở thành độc vật hoạt động. Bởi vậy khắp dãy núi không ngừng vang lên từng thanh âm tất tất tắc tắc rất nhỏ. Nhờ ánh sáng từ những ngọn đèn mỏng manh trong bụi cây trên cây to, có thể thấy được một ít độc xà màu sắc rạc rỡ bỏ cạp xung quanh. Rất may, xung quanh doanh địa đều phủ một lớp độc phấn thật dày, một ít tiểu độc vật do mùi của độc phấn nên cũng không dám lại gần. Hơn nữa xung quanh còn có cường giả độc tông phòng thủ, bọn họ cả đời sống với độc nên việc đối phó với mấy thứ này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Doanh địa vào ban đêm vô cùng an tĩnh, đống lửa hừ hừ cháy thỉnh thoảng vang lên tiếng lốp bốp. Trong khi cả doanh địa đang yên lặng, bóng trước mặt nơi nào đó đột nhiên hơi động một chút. Một cái tiểu hắc ảnh thoáng hiện ra, sau đó như một con chim nhỏ hướng phía rừng rậm nhanh chóng lao đi. Dưới ánh trăng nhàn nhạt có thể nhận ra hắc ảnh bé nhỏ này là một con hắc sắc ngô công với mấy cái cánh mỏng dài. Bởi vì màu sắc thân thể nên trong đêm tối cơ hồ khó thể phát hiện. Dù trong một ít cường giả phát hiện thì tưởng cho rằng đó là một con rết bình thường. Dù sao độc vật này tại khu vực Thiên Hà Sơn Mạch độc trùng hoành hoàn toàn không gì là lạ. Hắc sắc ngô công lặng lẽ vụt qua phía chân trời, sau đó thân hình vừa chuyển trực tiếp phía bên kia hẻm núi của Vạn Hạt Sơn mà bay đi. Khi con hắc sắc ngô công sắp bay qua hẻm núi, đột nhiên một đạo hắc ảnh quỷ dị hiện giữa không trung, vươn tay một cái bắt lấy nó. Đương nhiên để đối phó con độc giết này, hắn cử nhiên sử dụng đấu khí hợp bào bàn tay lại trước. Hắc sắc ngô công đột nhiên bị chụp lấy, nhất thời dãy giụa kịch liệt, từ cơ thể tản ra một mùi tanh khó ngửi, trực tiếp búng ra bắn lên đầu con rết đem nó chấn ngất đi. Ánh mắt hắc ảnh nhàn nhạt liếc qua, sau đó ngón tay đột nhiên dùng lực trực tiếp đem thân thể con rết này bóp nát. Mà theo máu màu xanh biếc chảy ra là một cuộn giấy quấn thành hình ống nhỏ cũng nhẹ nhàng rơi ra. Trên bàn tay nổi lên một đoàn hỏa diễm xanh biếc đốt cháy màu xanh biếc. Ánh sáng từ hỏa diễm lộ ra một khuôn mặt bình thường, rõ ràng là Tiêu Viêm đang dùng da huyễn thú che đậy dung mạo thật, đem thi thể con rết vứt xuống với hẻm núi. Tiêu Viêm chậm rãi mở cuộn giấy ra, đập vào trong mắt là vài chữ viết lên xiên xẹo: mọi sự sẵn sàng. Chỉ có bốn từ đơn giản trên tờ giấy, bất quá chính bốn từ này cũng khiến cho ánh mắt trống rỗng của Tiêu Viêm hơi híp lên. Xem ra chuyện lần này thật không đơn giản như tưởng tượng. Trong độc tông quả nhiên có nội gián vạn hạt môn, hơn nữa nhìn ý tứ của thứ này, tựa hồ bọn gian tế của vạn hạt môn sắp xếp và độc tông đã an bài thỏa đáng chuyện gì đó, kế tiếp đợi chờ thời khắc tối hậu giáng cho độc tông một kích chí mạng. Tuy rằng vẫn chú ý bên trong doanh địa, nhưng trên thân thể con rết này lại không lưu lại mùi vị cơ thể của người nào. Hơn nữa hướng nó bay ra không phải từ doanh địa mà là từ tên truyền tin tức, cũng rất cẩn thận. Trong lòng tự nói thầm vài tiếng, Tiêu Viêm đem tờ giấy cất kỹ, ánh mắt hướng về vạn hạt môn ở xa xa phía đối diện. Mặc dù một khoảng cách xa nhưng hắn mơ hồ cảm giác được nơi này đích thực có nguy hiểm không nhỏ. Cần phải nói với Tiểu Y Tiên trước, nếu không sợ sớm muộn sẽ bị lật thuyền trong mương. Trong lòng hiện lên ý niệm, Tiêu Viêm thân hình vừa động liền quỷ dị tiêu thất. Rạng sáng sau, Khi trải qua một đêm bình yên vô sự, đến khi có ánh sáng từ phía chân trời, thì doanh địa, độc tông đều phát ra âm thanh ô ô rất nhỏ. Phần đầu những người độc tông đều biết thanh âm này đại biểu cho cái gì, nhất thời cảm thấy rùng mình, xem ra hôm nay tiến công vạn hạt sơn rồi. Ô, thanh âm ô mình bén nhọn vang vọng khắp dãy núi. Bỗng nhiên, tiếng chém xiết đột nhiên truyền ra, chỉ thấy rậm rạp toàn người độc tông giống như là rừng kiến, vô thiên cái địa tràn vào vạn hạt sơn, sau đó tập kích tới đỉnh núi vạn hạt sơn. Trong khi đại quân độc tông vừa tới, rừng rậm trải rộng của vạn hạt sơn thì đột nhiên tiếng truyền kêu gào thê lương thảm thiết. Hiển nhiên người vạn hạt môn cũng đồng dạng ẩn nấp trong rừng rậm chờ đợi độc tông tiến công. Bất quá mặc dù biết vạn hạt sơn vốn có chuẩn bị, những người độc tông không có bởi vậy mà có chút nào đình trệ, mang theo tiếng la hét chém giết ngút trời, đỏ mắt vọt vào trong rừng rậm, sau đó cùng với người vạn hạt môn va chạm tại một chỗ. Theo quá trình triển khai chém giết, hai đại tông môn cũng bắt đầu lục tục có các cường giả song phương vọt ra từ rừng rậm chém giết. Ngẫu nhiên cường giả song phương gặp mặt nhau, bộc phát ra một trận đại chiến. Trong rừng rậm, ánh mắt Tiêu Viêm đạm mạc nhìn những người vạn hạt môn đột nhiên xuất hiện kia, thấy hơn 10 túi khói độc hướng phía mình ném đến, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích một đạo dao động vô hình xuất hiện. Chợt mấy chục người vạn hạt môn hung hãn kia nhất thời lộ thành một nhúm cho tàn, mà đống khói độc còn lại cách Tiêu Viêm một trượng thì nhanh chóng tan rã. Hơn 100 người phía sau Tiêu Viêm thấy một màn quỷ dị này, trong mắt xuất hiện hoảng sợ, trong tâm tự nhủ, không hổ là do tông chủ mới đến giúp, thực lực quả nhiên không tồi. Đa tạ Nhàm tiên sinh đã ra tay. Người trung niên hướng Tiêu Viêm chắp tay, sau đó không dám kéo dài thêm thời gian, vung tay lên, mang theo số đông nhân mã xung quanh hướng phía đỉnh núi lao đi. Đưa mắt nhìn người của độc tông biến mất trong rừng rậm, Tiêu Viêm liền tiện tay bắn ra một luồng kình phong nóng rực, lập tức đem một con độc hạt từ phía sau đánh nén đốt hết, sau đó quay đầu lại cười nói, những địa phương khác thế nào? Tại ánh mắt Tiêu Viêm nhìn không gian vặn vẹo, thân hình Mỹ Đô Toa chậm rãi hiện lên, nàng thản nhiên nói, cường giả độc tông so với vạn hạt môn nhiều hơn, cơ hồ mỗi một chỗ đều có cường giả hỗ trợ, cho nên thế công cực kỳ mãnh liệt, hiện giờ đã tới được sườn núi, có lẽ không lâu có thể tới bên ngoài vạn hạt môn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bất quá cường giả tinh nghệ của vạn hạt môn rõ ràng chưa có ra tay, mặc dù độc tông có thể tiến vào bên ngoài vạn hạt môn nhưng cũng khó có thể tiến nhập thêm, trừ khi bọn họ có thể đem những cường giả chân chính vạn hạt môn nhổ bỏ. Mỹ Đồ Tòa nói, hắc, môn chủ hạt sơn của vạn hạt môn còn có Hạt Tất Nham, tên cường giả hồn điện cho đến giờ vẫn chưa lộ diện, chúng sẽ chưa ra tay, chỉ cần chúng còn tồn tại vạn hạt môn cũng không bại. Hôm nay vẫn còn một hồi đại chiến kinh thiên động địa nữa. Tiêu Viêm cười nói, người cứ tận lực che giấu khí tức, không để bị người khác phát hiện ra chân thực lực. Đến thời điểm mấu chốt, người lộ diện ra như vậy mới có thể sinh ra hiệu quả chấn nhiếp. Ân, đúng rồi, Tử Nghiên đâu? Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua, khẽ cau mày hỏi. Lạc mang theo một nhóm binh sĩ độc tông trực tiếp xông về phía trước, chỉ sợ Lạc hướng tới cũng chính là lời Tiểu Y Tiên hướng tới vạn hạt môn. Mỹ Đồ Tòa bất đắc dĩ nói, nàng đối với cô gái nhỏ kia không biết phải nói gì. Ai, cứ để nàng tùy ra tay đi, chỉ cần cường giả đấu hoàng vạn hạt môn không ra tay thì nàng không có cái gì nguy hiểm, chúng ta lên đi nhanh. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, chỉ nghe tới tiếng chém giết đầy khắp dãy núi, thân hình vừa động liền trực tiếp xuyên qua rừng rậm, dùng dùng đôi cánh hỏa rực hướng phía đỉnh núi đột ngột lao đi. Còn Mỹ Đồ Tòa cũng sử dụng đấu khí ngưng tụ một cặp cánh ở phía sau lưng, sau đó theo sát Tiêu Viêm. Giờ phút này trên bầu trời vạn hạt môn thỉnh thoảng có vài cuộc chiến kịch liệt, bất quá cường giả song phương đều không tham chiến, một khi phát hiện tình hình bất ổn lập tức hướng về phe mình chạy đến. Bởi vậy mặc dù trên bầu trời các cuộc chiến nhìn có vẻ đặc sắc hỗn loạn, nhưng thẳng cho tới hiện tại chưa từng xuất hiện thương vong quá lớn. Hai người Tiêu Viêm cứ một đường thẳng tắp mà tới, sau một lúc lâu tới khu vực tiếp giáp đỉnh núi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đảo qua, thấy mấy ngọn núi này cao vút, đỉnh núi giống như bị búa chém đứt đôi, mà ở trên đó có một cái tông môn vô cùng khổng lồ đứng sừng sững. Trên không trung của tông môn tràn ngập độc vụ lục sắc lồng đậm. Độc vụ bốc lên đem tất cả tình trạng bên trong tông che lấp. Ở ngoài tông môn, người của đồng tông lục tục xuất hiện, sau đó giống như con kiến đem vẹn vạn hạt môn xung quanh vây. Càng ngày càng nhiều người đồng tông xuất hiện thì từng đạo lưu quang cũng lao tới, cuối cùng hiện giữa không trung rõ ràng là Tiểu Y Tiên cùng đám người đồng tông. Thân hình huyền phù trên không, ánh mắt Tiểu Y Tiên bình tĩnh thản nhiên lướt qua khu vực tràn đầy ngập độc vụ lục sắc kia, thanh âm hờ hững chậm rãi thốt lên không trung đỉnh núi. Hạt Sơn, chẳng lẽ ngươi dựa vào độc phần trận có thể ngăn cản được độc tông ta tấn công thành sao? Hà hà, độc tông tông chủ quả nhiên là danh bất hư truyền, hậu khí quả nhiên không nhỏ. Ngay khi Tiểu Y Tiên vừa dứt lời thì một đạo tiếng cười to từ trong độc vụ truyền ra, khói độc bốc lên mù mịt, sau đó từng đạo nhân ảnh lao ra. Cuối cùng đàn xe dừng lại giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn cường giả độc tông cách đó không xa. Thấy cường giả vạn hạt môn xuất hiện, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, chợt xẹt qua một tia kinh dị. Không nghĩ tới tổng thể nhìn lại cường giả của độc tông cũng không yếu hơn bao nhiêu. Xem ra vạn hạt môn này hành động quả thật là thầm lặng. Trận đại chiến hôm nay chỉ sợ có chút hung hiểm a. Chương 784, Hạt Tất Nhàm. Đầu lĩnh cường giả vạn hạt môn là một gã trung niên, sắc mặt âm lãnh, thân mặc hoa bào. Nhìn thái độ cung kính đám cường giả vạn hạt môn đối với hắn, đủ để thấy hắn lúc trước lên tiếng chính là môn chủ vạn hạt môn Hạt Sơn. Phía sau Hạt Sơn có năm lão giả, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trước người bọn họ một lúc, bởi vì năm người này thực lực đều là đấu hoàng. Chẳng qua trong số ba người tựa hồ chỉ là đột phá đấu hoàng không lâu, đám người phía sau nữa chính là cường giả đấu vương của vạn hạt môn, ít nhất cũng đến 10 người. Một đội ngũ như vậy cũng đứng tại một chỗ, quả thật có lực chấn nhiếp. Ánh mắt Tiểu Y Tiên liếc qua Hạt Sơn một cái, thanh âm bình thản như trước nói, Hạt Tất Nham đâu, cũng lên kêu lão gia tử đó ra đi, nếu không hôm nay vạn hạt môn chỉ sợ sớm bị độc tông chúng ta thôn tính. Hắc hắc, Thiên Độc Lữ, mới ngắn ngủi một năm không gặp, ngươi xem ra càng ngày càng khoa trương. Vạn hạt môn bọn ta không giống mấy thế lực bình thường kia, muốn thôn tính chúng ta không sợ bị lật thuyền trong mương sao? Gã trung niên vạn hạt môn môn chủ Hạt Sơn hắc hắc cười nói, hơn nữa hạt lão chính là cường giả thành danh đã lâu của xuất phần đế quốc chúng ta, người một tên tiểu bối còn chưa đủ tư cách. Trong đôi mắt lầu tím của Tiểu Y Tiên xẹt qua hàn quang nhàn nhạt, cũng không nói thêm nhiều lời vô nghĩa, ung tay áo lên, một đạo đấu khí màu xám lồng đậm dị thường đột nhiên bắn mạnh ra, hòa phá trường không, giống như lưu tinh hùng hăng về phía Hạt Sơn bắn tới. Thấy Tiểu Y Tiên một lời không hợp liền ra tay, sắc mặt Hạt Sơn có vẻ hơi đổi. Đấu khí hùng hậu đột nhiên từ cơ thể phát ra, làm tên cường giả đấu hoàng phía sau nhất thời gầm lên, bàn tay đặt trên vai Hạt Sơn. Đấu khí trong cơ thể như thủy triều quán trú vào, tiếp thu lượng đấu khí khổng lồ như thế, sắc mặt Hạt Sơn cũng đỏ ửng. Tâm thần vừa động, song trưởng liền hung hăng đánh ra, một trụ đấu khí bằng bạc do hội tụ lực lượng của 6 người đột nhiên bắn ra, cùng với đạo đấu khí màu xám của Tiểu Y Tiên và chạm vào nhau, một tiếng vang kinh thiên động địa, đồng thời đem một kích Tiểu Y Tiên chống đỡ. Không tồi, thế nhưng có thể tiếp được một kích của bổn tông, xem ra để đối phó ta, vạn hạt môn các người cũng tốn không ít tâm tư. Cảm nhận được dao động của hai loại đấu khí chậm rãi biến mất, ánh mắt Tiểu Y Tiên ngay cả ngước lên không nhìn, thanh âm chứa động một tia trào phúng nói. Hạt Sơn ngoài mặt thì cười lạnh, nhưng một tiếng trong lòng không dám có chút chậm trễ. Lúc trước đấu khí quán trú vào cơ thể rất nhiều, làm cho kinh mạch có chút chướng đau, nếu tiếp tục vài lần như thế, chỉ sợ kinh mạch bị bạo liệt mà chết. Dù sao bọn họ không giống như Mộ Lan Tam lão có được công pháp dung hợp đặc thù. Bổn tông hôm nay đã nói, nếu Hạt Tất Nham không ra, vạn hạt môn các người khó thoát nạn này. Ánh mắt Tiểu Y Tiên đột nhiên phát lạnh, thủ ấn mạnh mẽ biến đổi, Thiên Hiễn Độc Tuyền. Sau khi quát ra, đột nhiên vô số đạo quang mang màu xám xiên xệt từ cơ thể Tiểu Y Tiên trào ra un un kéo đến, hướng phía đám Hạt Sơn bắn mạnh tới. Quang mang màu xám xiên xệt xẹt qua phía dưới chân trời, độ ăn mòn thật mãnh liệt, dĩ nhiên lưu lại rất nhiều dấu vết. Mắt thường có thể nhận thấy được thủ đoạn với thanh thế bất phàm này, Tiểu Y Tiên đám người Hạt Sơn sắc mặt trầm xuống. Cường giả đấu tông không phải là đối thủ mà bọn họ chống đỡ lại. mỗi một đạo quang mang màu xám này năng lượng ẩn trong đó chỉ sợ khiến cho một gã đấu vương bị mất mạng. Bất quá mặc dù gặp công kích cường hãn, nhưng đám người Hạt Sơn không lộ vẻ kinh hoàng. Vô số đạo hào quang sền sệt kia khi cách bọn họ khoảng 10 trượng thì lục sắc độc vụ lồng đậm đột nhiên bốc lên, một nhân ảnh giả lùa quỷ dị hiện giữa không trung, quái trượng trong tay hung hăng đánh mạnh vào hư không, đấu khí bằng bạc tới có thể bùng ra, cuối cùng hóa thành một cái quầng sáng đem không gian 10 trượng trước mặt đều bao phủ lấy. Tiếp theo đó là vô số đạo đấu khí màu xám đang dữ dội lướt đến, theo vài tiếng suy suy lện xuống, bị đấu khí màu xám oanh tạc liên miên không dứt, quầng sáng nổi lên từng đợt cợn sóng, bất quá thủy chung vẫn đứng vững một cách ngoan cường, chưa có dấu hiệu tiêu tán. Quá trình oanh tạc kéo dài một hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi tán đi. Theo đấu khí màu xám tiêu tán, quầng sáng thật lớn kia cũng chậm rãi nhạt dần, lộ ra bạch phát lão giả lưng hơi còng. Lão giả một thân quần áo bình thường, khuôn mặt giả lùa không biểu ra sự tình, nhãn quang đục ngầu nhưng chứa đựng tình màng thẩm thấu, trong tay chống một cái quái thải trượng màu đen. Phía trên đầu trượng có một đầu bọ cạp vô cùng dữ tợn, chỗ đầu trán bọ cạp lóe ra một chút tử sắc quang mang khó có thể phát hiện. Lão giả này lăng không mà đứng, cả người hơi thở đều tu niệm bên trong, không tận mắt ra ngoài chút nào. Nếu chỉ nhìn qua chẳng khác gì một lão giả bình thường, nhưng sau khi phát hiện cường giả Vạn Hạt Môn đều phụ vội vàng cùng kính hành lễ, sắc mặt mọi người phía trong Độc Tông cũng thêm ngưng trọng hẳn lên. Đối với vị cường giả có thành danh thật lớn nhiều năm tại Xuất Vân Đế Quốc này, cho dù là một tiểu y tiên cũng không dám có chút khinh thị. Người này chắc hẳn là cường giả Độc Tông của Vạn Hạt Môn, Hạt Tất Nham. Tiêu Viêm nhìn lão giả đột nhiên xuất hiện kia, trong lòng rùng mình thấp giọng nói. Ân Mỹ Đồ Tòa cái gật đầu, trong mắt hiện lên ngưng trọng. Không nghĩ tới lão sao hoàng này có thể đem hơi thở thu liễm đến trình độ vậy, xem ra mấy năm nay quả nhiên không phải không có tiến bộ. Chiếu theo suy đoán của ta, chỉ sợ người này đã tới tứ tinh đấu tông đỉnh, nói không chừng dưới cơ duyên xảo hợp có thể đột phá ngũ tinh đấu tông. Mỹ Đồ Tòa trầm giọng nói. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi đổi. Lúc trước thực lực Vân Sơn nhiều lắm chỉ là tam tinh đấu tông, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đã tới tứ tinh đấu tông đỉnh. Thực lực Mỹ Đồ Tòa không sai biệt lắm cũng chỉ ở mức này. Trong nhiều năm, Tiêu Viêm gặp qua mấy cái gia hỏa có thực lực mạnh mẽ, đầu tiên phải tới gia hỏa cắn nuốt linh hồn Vân Sơn là vụ hộ pháp thần điện. Tiếp đến là Dược Lão khôi phục thực lực linh hồn, sau đó là Mỹ Đồ Tòa cùng Tiểu Y Tiên, có lẽ hiện giờ thêm một Hạt Tất Nham, thực lực sau khi đạt tới đấu tông, muốn tăng lên một cấp đều phi thường khó khăn. Hơn nữa thực lực chênh lệch giữa các cấp càng lớn, đương nhiên hiện tại Tiêu Viêm đối với điều này không rõ ràng lắm. Hắn còn đang phấn đấu từ mức đấu hoàng, nhưng mà nếu hợp lại lực lượng, hắn cũng có thể cùng với cường giả đấu tông đại chiến một trận. Tuy nhiên cái giá phải trả quá lớn, từ đó có thể nhìn ra được sự cường đại cường giả đấu tông. Chờ sau khi giải quyết xong việc ở đây, nên đi kiếm dị hỏa nâng cao thực lực a. Nếu không chỉ sợ mỗi lần đều phải dùng hết sức mới có thể cùng cường giả đấu tông chiến đấu, như vậy thật không ổn. Trong lòng hiện lên ý niệm, Tiêu Viêm yên lặng gật gật đầu, muốn cứu được Dược Lão phụ thân Lợi Thuận cùng Huân Nhi ở cùng một chỗ, vậy cần lực lượng rất mạnh, mà thực lực của hắn hiện tại rõ ràng không đủ. Đương nhiên người bình thường nếu muốn gia nhập tăng cấp bậc dĩ nhiên phi thường khó khăn, nhưng Tiêu Viêm thì bất đồng. Hắn có được dị hỏa, chỉ cần có tân dị hỏa đem nó cắn nuốt, như vậy thực lực đột nhiên tăng mạnh đạt tới cấp bậc đấu tuân. Tuy rằng việc này có tính nguy hiểm thật lớn, nhưng trong quá trình tu luyện nào có chuyện thuận lợi an toàn hoàn toàn. Chậm rãi hít sâu một hơi, trong lòng Tiêu Viêm đối với việc tăng cường thực lực của bản thân trở nên bức thiết hơn. Ngày sau lên thế nào cũng đã là một tia tính toán bước đầu. Người trẻ tuổi quả nhiên phong mang lớn, khi lão phù tung hoành khắp Sắt Vân Đế Quốc thì người còn chưa biết ở góc nào đùa nghịch đâu. Mặc dù hiện tại sóng sau xô sóng trước, nhưng ít nhất lão nhân ta cũng còn chưa chết. Ánh mắt đục ngầu của Hạ Tất Nhàm quét qua Tiểu Y Tiên một cái, thản nhiên nói. Trận chiến lúc trước, không nghĩ tới người thực có thể đem phần lớn thế lực của Xuất Vân Đế Quốc thanh trừ, xem ra thủ đoạn thật độc ác. Bất quá như vậy cũng tốt, nhờ Độc Tông các người mà ngày sau chúng ta có thể giảm không ít thời gian. Chỉ cần đem các người thu thập Độc Tông, các người tự nhiên sẽ sửa thành Vạn Hạt Môn. Muốn tôn tính Độc Tông của ta, còn xem người có thực lực không đã. Trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên hàn mang, quát lạnh, Độc Tông Ngũ Lão kết trận, Hà Tất Nham giao cho ta. Nghe được tiếng quát của Tiểu Y Tiên, phía sau bốn lão giả và ngôi nhà hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng phân tán, kết thành một cái trận hình huyền dị. Đấu khí trong cơ thể bùng phát, năm người song trưởng chạm nhau, khí thế bắt đầu hùng hồn, thậm chí xu thế ngưng tụ lại. Ánh mắt Tiểu Y Tiên lạnh như băng nhìn Hà Tất Nham. Phía đối diện không biết có hay không bị hoa mắt mà nàng nhìn thấy, trong mắt đối phương xẹt qua một tia trào phúng. Ngay khi Tiểu Y Tiên vì thế mà nhíu mày, trong mắt ngôi nhà phía sau đột nhiên xẹt lên một đạo hàn mang, thủ ấn biến đổi, khí thế năm người chợt ngưng tụ, năm đạo kình khí hùng hồn bạo xuất, nhưng mà công kích không phải hướng về môn nhân của Vạn Hạt Môn mà là trực tiếp bắn tới Tiểu Y Tiên đang đưa lưng về bọn họ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa ngoài suy đoán của mọi người, thậm chí Tiểu Y Tiên cũng vì thế xuất hiện một tia đình trệ, mà trong lúc đó năm đạo công kích ầm ầm hướng tới gần ngày càng tấp. Tại thời điểm công kích kia nháy mắt sẽ tới, một đạo hắc ảnh quỷ dị hiện lên sau lưng Tiểu Y Tiên, ngọn lửa xanh biếc nóng vọng đột nhiên trào ra, cuối cùng nó hùng hằng va chạm vào. Bang! Đấu khí hùng mạnh đột nhiên nổ tung, năng lượng mạnh mẽ bùng phát ra. Hắc hắc, không nghĩ tới người này giàu tế không chỉ là một người mà tới năm người, việc chó cắn chủ này thật là đủ tàn nhẫn a. Bóng đen chậm rãi hiện ra, cước bộ bị chấn lùi về sau một bước, chợt hắc hắc cười rộ lên. Nhìn thấy việc đánh lén đột nhiên bị ngăn trở, đặc biệt thấy người vừa xuất thủ, sắc mặt năm người bọn ngôi nhà nhất thời trở nên dị thường khó coi. Chương 785, môn phái đại chiến. Trong nháy mắt sau khi hắc ảnh đem công kích của năm vị trưởng lão ngôi nhà ngăn trở, các cường giả khác độc tông xung quanh cũng hồi phục tinh thần, lập tức tức giận quát: "Ngô Nhai, các ngươi làm gì vậy? Đánh lén bất ngờ không đạt được kết quả." Sắc mặt năm người Ngô Nhai cũng hơi có chút khó coi, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm liếc một cái, sau đó thân hình đột nhiên rẽ ngoặt, nhanh chóng nhằm về phía Vạn Hạc Môn mà lướt tới. "Còn muốn chạy?" Hàn quang trong nháy mắt lồ tím của Tiểu Y Tiên chớp động, ngón tay nhỏ nhắn đột nhiên từ vừa động, không gian trước mặt trong giây lát trở lên vặn vẹo, khiến cho thân hình năm người Ngô Nhai đang tấn tốc xuyên qua đều là bị chậm lại rất nhiều. Cùng lúc đó, năm đạo kình phong sắc bén từ phía sau mãnh liệt bắn tới. Kình khí trong đó có chứa nội lực, ngay cả không gian cũng có hiện tượng hơi chấn động. Xem ra Tiểu Y Tiên đối với việc năm người Ngô Nhai đột nhiên phản bội cực kỳ tức giận. Cảm nhận được kình phong phía sau dữ dội lướt tới, sắc mặt năm người Ngô Nhai lập tức biến đổi. Bọn họ thật không nghĩ Tiểu Y Tiên ra tay tàn nhẫn như vậy, xem ra rõ ràng là muốn lấy chính tính mạng của năm người bọn họ tại đương trường. Hừ, khi năm đạo kình phong kia chuẩn bị ập tới thì Hạ Tất Nham hừ một tiếng, thân hình rút lên liền xuất hiện phía sau năm người, quái trượng hung hăng vung lên, năm đạo độc mang tanh hôi từ trong miệng đầu bọ cạp phía trên quái trượng bạo xuất mà ra, hướng phía năm đạo kình phong vọt tới. Suy suy, hai đạo năng lượng tại trên không trung mạnh mẽ va vào nhau, phát ra từng tiếng vang suy suy, đồng thời là một đám sương khói nhàn nhạt bốc lên. Phốc, trong khi sương khói đang ngập tràn, đột nhiên hai đạo quang mang như màu xám như chớp bạo xuất, lướt đến bên cạnh Hà Tất Nham, đuổi theo hai gã trưởng lão phản bội, trực tiếp bắn thủng lưng bọn họ. A, đột nhiên gặp trọng kích, hai tiếng kêu thảm thiết lập tức vang ra, áo bào trên hai người trưởng lão bị đánh trúng nhất thời vỡ tan, cả người huyết nhục nhanh chóng bị kịch độc ẩn chứa bên trong đạo kình phong ăn mòn. Ngắn ngủi không tới một phút đồng hồ, bạch cốt liền lộ hẳn ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh, sinh cơ hai người đoạn tuyệt. Ba vị trưởng lão Ngô Nhai thoát khỏi một kiếp này, nhìn hai bạch cốt từ trên không trung rơi xuống, cũng liền lướt nước miếng một cái, trong mắt vẫn có chút khiếp sợ. Nếu lúc trước đạo kình phong kia đánh thủng bọn họ, kết cục cũng đồng dạng như vậy. Nữ nhân này quá độc ác. Hắc, Lữ Oa Tử thật là ác độc, tuổi còn trẻ mà thủ đoạn đã độc ác đến thế. Sắc mặt Hà Tất Nham hơi âm trầm, Tiểu Y Tiên trước mặt hắn đánh chết hai người, khiến hắn lòng cực kỳ tức giận, nên khi nói chuyện đều hàm chứa nụ cười thâm độc. Phản đồ có kết cục như vậy cũng chỉ là không phải chuyện lạ. Nếu là Vạn Hạt Môn các người có phản bội, chỉ sợ thủ đoạn của các người so với ta còn độc ác hơn 10 lần. Thanh âm của Tiểu Ý Tiên đạm mạc nói. Vừa nói xong, ánh mắt của nàng quét qua mấy người ngồi nhài nói: "Ngô Nhai, ta đối với người không tệ, bên trong độc tông người cũng là một người có quyền cao chức trọng, không nghĩ tới thế nhưng người phản bội ta." "Hắc hắc, người có lẽ không biết, trước đây thật lâu ta là người của Vận Hàn Môn, đầu nhập vào độc tông chỉ là muốn tiêm phục vào bên trong thăm dò lai lịch của ngươi mà thôi." Ngô Nhai cười nói, vốn còn muốn tìm cơ hội để đầu độc người, đáng tiếc người quá mức cẩn thận. Nhưng không thể không nói, hôm nay có hạt lão ra tay, nên người sẽ sống không quá ngày hôm nay, độc tông ngày sau sẽ dưới trướng Vạn Hạt Môn thôi. Xem ra còn rết tuyền truyền tin đêm qua là do ngươi thả ra. Tiêu Viêm ở phía sau Tiểu Ý Tiên vỗ vỗ tay cười nói. Nghe vậy ánh mắt Ngô Nhai co rụt lại, âm trầm nhìn Tiêu Viêm nói. Hóa ra còn rết truyền tin bị ngươi chặn lại, tiểu tử, người tới cùng là ai? Chuyện của Vạn Hạt Môn và độc tông, khuyên người không nên nhúng tay, bằng không sớm muộn cũng rước họa vào thân. Tiêu Viêm cười cười không để ý đến uy hiếp vô nghĩa của hắn, nghiêng đầu hướng Tiểu Ý Tiên nói, xem ra tình hình quả thật không tốt, Vạn Hạt Môn sớm đã có ý muốn đối với độc tông của ngươi, dù sao hôm nay độc tông không động thủ thì Vạn Hạt Môn cũng tìm tới cửa thôi. Một núi không thể hai hổ, Vạn Hạt Môn tự nhiên không muốn trở, cũng không muốn cho độc tông trở thành chúa tể xuất vân. Trước kia có lẽ nguyên nhân bởi vì lão gia hỏa này bế quan nên im lặng, hiện giờ hắn đã xuất quan nên sự tình tự nhiên sẽ khác. Ánh mắt Tiểu Y Tiên hơi có chút trào phúng nhìn Hàn Tất Nham, cười lạnh nói, chỉ là đem nằm cái phế vật kéo qua thì có thể làm được cái gì, bổn tông muốn giết bọn chúng là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ người kỳ vọng ở chúng sao? Hiện giờ cường giả đấu hoàng của độc tông các người so với chúng ta kém hơn Vạn Hạt Môn, khi đại chiến bản thân người có hạt lão đối phó, chẳng lẽ người còn cho nhúng tay được vào các trận chiến khác sao? Chờ khi ngươi cùng hạt lão đại chiến xong, cường giả độc tông sớm đã bị thanh lý hoàn toàn. Hạt Sơn cười nói. Nghe vậy ánh mắt Tiêu Viêm tại song phương lướt qua, quả nhiên trừ bỏ năm cái đấu hoàng phản bội, bên trong độc tông chỉ còn lại 4 đấu hoàng, ở phía trước cùng với Hạt Sơn lại gần 8 đấu hoàng. Nếu lần này không có đám người Tiêu Viêm, có lẽ độc tông thật là có chút nguy hiểm. Bất quá đáng tiếc có Tiêu Viêm cùng Tự Nhiên ra tay, đủ để chống đại 4 gã đấu hoàng. Về phần Mỹ Đô Tòa, nàng đợi tên cường giả hồn điện trước lộ diện kia, nếu không thời khắc mấu chốt nàng cũng không xuất thủ. Nếu người đối với Vạn Hạt Môn tự tin đến thế, cứ tới thử xem. Tiểu Y Tiên cười lạnh một tiếng, đấu khí cơ thể như hồng thủy âm âm vận chuyển, một cỗ khí thế hùng hồn khiến cho không gian chấn động đột nhiên man tràn. Lần trước chỉ là vội vàng giao thủ, thắng bại cũng chưa phân, hôm nay lão phu chân chính thử xem một chút tiểu bối như ngươi đến tuột cùng nó có tư cách gì để xưng bá tại Hắc Xuất Vân Đế Quốc. Cảm nhận được khí thế bằng bạc này, trong mắt Hàn Tất Nham hiện lên hàn quang, quái trưởng đập mạnh vào hư không. Nhất thời, cái lưng có chút còng còng liền chậm rãi thẳng dần, mà theo quá trình này, một cỗ khí thế không yếu hơn Tiểu Ý Tiên bao nhiêu, tràn ngập ra cuối cùng đem khí thế của Tiểu Ý Tiên chống đỡ lại. Gương mặt Tiểu Ý Tiên trở lên băng hàn, không có lói nhảm. Tiềm thủ vừa động, 10 móng tay đột nhiên dài ra lửa thước giống như là 10 chuôi đoạn kiếm nhọn bén. Phía trên móng tay phủ kín một màu lâu tím, vừa nhìn đã biết có kịch động. Móng tay lâu tím tùy tiện xẹt qua giữa không trung, chỉ nghe thấy tiếng suy suy rất nhỏ, ngay cả không khí đều bị vỡ ra vài cái khe nhỏ, đủ để thấy trình độ sắc bén của thứ này. Các người cẩn thận một chút, nghiêng đầu hướng phía Tiêu Viêm trầm giọng nói ra. Sau đó thân hình Tiểu Y Tiên vừa động liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến mờ nhạt, bắn mạnh về phía Hàn Tất Nham. Giờ khắc này đấu khí bằng bạc đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ tại phía chân trời. Dưới áp lực dị thường này làm cho không ít cường giả thực lực kém một chút cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập. Ánh mắt Hàn Tất Nham âm hàn nhìn Tiểu Y Tiên động thủ trước. Bàn tay khô héo nắm chặt quái trượng đột nhiên lướt tới thật nhanh, bởi vì tốc độ quá nhanh mà trực tiếp làm cho giữa không trung xuất hiện đạo đạo thân ảnh hư ảo. Hai cái cường giả đấu tông trước vô số ánh mắt chăm chú song phương như là sao chổi va chạm vào nhau, khoảng khắc đó bộc phát ra năng lượng gợn sóng, ngay cả không gian cũng kịch liệt chấn động. Nhìn Tiểu Y Tiên và Hạt Thất Nham chiến đấu nhanh chóng tạo thành một vòng tròn, trong mắt Hạt Sơn hàn quang chợt lóe, ánh mắt không chút hảo ý nhìn cường giả độc tông phía đối diện, bàn tay vung lên, chúng môn nhân và Hạt Môn nghe lệnh giết. Nghe được mệnh lệnh của Hạt Sơn, một ít cường giả vạn hạt môn nhất thời đồng thanh hưởng ứng, đấu khí như là suối phun trào, từng đạo quang ảnh mang theo độc khí như chớp hướng phía trận doanh của Độc Tông mà chém giết. Đối với quy mô tấn công vạn hạt môn, cường giả của Độc Tông cũng phát ra từng đạo tiếng gầm, thân hình thoáng hiện lên cùng đại bộ phận đối phương hung hăng va chạm vào nhau, đại chiến hỗn loạn cứ như vậy được mở ra trên bầu trời, nhất thời cũng náo nhiệt hẳn lên. Âm thanh năng lượng lộ vang không dứt bên tai, từng đạo đấu khí màu sắc không đồng nhất quét qua phía chân trời, xung quanh nhìn. Trên mặt đất, đại quân Độc Tông cũng hướng tới sơn môn vạn hạt môn mà công kích, nhưng gặp phải sự chống trả kịch liệt của vạn hạt môn, nhất thời tiếng chém giết vang lên khắp nơi. Thình thịch, Tiêu Viêm một trưởng tiện tay đem một gã đấu vương đang định đánh lén hắn, chấn cho đã hộc máu lùi về sau. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt, rõ ràng là Ngô Nhai cùng một gã trưởng lão khác lúc trước làm phản. Giờ khắc này bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đều có chút oán độc, hiển nhiên đối với việc hắn ra tay chặn đánh bọn họ, đánh lén là cực kỳ phẫn nộ. Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi không nghe thì ngươi đừng trách số người không tốt. Ngô Nhai hướng về Tiêu Viêm cười lạnh, một chút đấu khí tinh hồng lượn lờ quanh thân, hình con rết trên mặt cũng như ẩn như hiện, làm cho hắn nhìn qua nhiều hơn một phần dữ tợn. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc hai người một cái, mỉm cười nói: nếu tự mình tới cửa cũng đừng trách số các người không tốt. Nghe thấy lời nói cuồng vọng của Tiêu Viêm, Ngô Nhai tức giận, trong mắt trưởng lão đấu hoàng bên cạnh cũng hiện lên chút châm chọc cùng khinh thường. Bọn họ nhìn ra Tiêu Viêm ước chừng chỉ là nhất tinh đấu hoàng, mà hai người bọn họ, một người là đấu hoàng đỉnh, một người là tứ tinh đấu hoàng, thực lực đều vượt trội so với hắn. Lấy hai người đánh một như vậy, kết cục cơ hồ có thể đoán được. Cho dù lúc trước Tiêu Viêm có thể đón được công kích do năm người liên thủ, bọn họ vẫn không cho rằng đó là thực lực của đối phương, mà đều cho rằng Tiểu Y Tiên âm thầm xuất thủ trợ giúp. Dù sao một gã nhất tinh đấu hoàng muốn chống đỡ công kích của năm tên đấu hoàng thì quả thực là chuyện không thể tưởng. Bọn họ vô luận thế nào khó mà tưởng tượng, nhất tinh đấu hoàng trước mặt này, sức chiến đấu tại cấp bậc đấu hoàng cơ hồ không có đối thủ. Xí nhiệt đấu khí màu xanh chậm rãi từ trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ngập. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua cuộc chiến bốn phía, khi phát hiện thấy bên Độc Tông hơi hạ phong thì chân mày khẽ nhíu, cần nhanh chóng giải quyết hai cái lão gia hỏa này thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.